Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, tước vũ khí đầu hàng. Thang Đại Hải tại đầu điện thoại bên kia chửi ầm lên. Nói ra, Trần Thuật, ngươi cái này không có lương tâm, ta khổ cực như vậy là người nào? Công ty là ta một người, ngươi bây giờ là có tân nhân thì quên người cũ. Có bạn gái thì quên hảo huynh đệ, ngươi cũng không nghĩ một chút, tại ngươi thương tâm nhất bất lực thời điểm, là ai làm bạn tại bên cạnh ngươi? Là nàng Khổng Khê sao? Không là, là ta Thang Đại Hải cùng Lý Như Ý, ngươi đây là nơi nào theo nơi này a? Không phải liền là muốn đi cọ một chút bạn gái của ngươi nhiệt độ, tốt để Như Ý nhanh chóng đẩy lên trước mặt công chúng. Ngươi đây đều không đồng ý, ngươi có nhân tính hay không? Ngươi còn có hay không coi Như Ý là thành huynh đệ mình? Coi như không làm huynh đệ, đó cũng là chúng ta đom đóm công ty cái thứ nhất ký kết nghệ nhân. Là chúng ta cây dụng tiền a, coi như ta không nói. Những chuyện này cũng là ngươi chắc là cân nhắc a. Ngươi chắc là chủ động hướng ta cùng Như Ý phát ra mời mới là. Còn cần ta há mồm. Ta Thang Đại Thiếu cũng là hoa thành tai to mặt lớn nhân vật, tốt tốt. Trần Thuật thật là không chịu nổi Thang Đại Hải hung hăng càn quấy sức mạnh. Nếu là hắn không đem điện thoại bóp, hắn có thể theo buổi tối hôm nay giảng đến buổi sáng ngày mai. Ta biết. Ta sẽ tìm sắp xếp thời gian. Ta liền biết người Trần Thuật không phải loại kia vong ân phụ nghĩa. Qua sông đoạn cầu người. Cho dù có biểu tỷ cây to này bao bọc, cũng không thể ghét bỏ chúng ta những thứ này tiểu hoa cỏ dại, treo a. Ngươi tranh thủ thời gian an bài, thừa dịp biểu tỷ hiện tại còn chiếm theo đều trang web lớn đầu đề thời điểm đợi đến từ khóa hot. Xuống tới, hiệu quả liền muốn giảm bớt đi nhiều. Biết biết, Trần Thuật tranh thủ thời gian đưa điện thoại, cho treo, người nào gọi điện thoại tới. Khổng Khê ngẩng đầu nhìn về phía Trần Thuật, lên tiếng hỏi, Thang Đại Hải, là có chuyện gì sao? Hỏi ta buổi tối muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Trần Thuật nói ra, ta làm sao nghe được hắn nói, có tân nhân quên người cũ, loại hình lời nói. Trần Thuật ngay tại Khổng Khê bên người cách đó không xa tiếp điện thoại. Tuy nhiên hắn bên này cật lực hạ giọng. Nhưng là Thang Đại Hải bên kia lại là dắt cuống họng la to. Sợ là bọn họ đối thoại hơn phân nửa đều bị Khổng Khê cho nghe vào trong lỗ tai đi. Há, hắn hẹn ta ăn cơm. Bị ta cự tuyệt, ta nói ta bên này có việc. Hắn liền nói ta có tân nhân quên người cũ. Cái kia có bạn gái thì quên hảo huynh đệ là tình huống. Như thế nào? Trần Thuật biểu lộ cứng ngắc. Không có ý tứ nói ra. Đại Hải ưa thích nói vớ nói vẩn. Chính là chỉ đùa một chút mà thôi. Ngươi không cần để ở trong lòng. Ta đương nhiên muốn để ở trong lòng. Khổng Khê một bức lý lẽ. Đầy đủ bộ dáng. Nghiêm túc nói ra. Ta vì cái gì không cần để ở trong lòng. Nữ nhân này quá keo kiệt a. Người ta Thang Đại Hải mở câu trò đùa mà thôi. Ngươi còn muốn mang thù cả một đời. Ngươi liền không thể trực tiếp đi đem đánh hắn một trận sao? Vương Thiều đẩy cửa đi tới, nhìn lấy Trần Thuật nói ra. Trần Tổng Giám, người của chúng ta đã đi lấy video copy. Một lát ta thu đến thì phát đến ngươi hòm thư. Bên này cũng không có việc gì. Trần Tổng Giám đến bận rộn hơn nửa ngày. Nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Trần Thuật nhìn Khổng Khê liếc một chút. Nói ra. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta trời sáng trở lại thăm ngươi. Khổng Khê quay người nhìn một chút ngoài cửa sổ. Sắc trời hắc ám, viện khu đèn đường đã mở ra. Sợ là đã sớm qua lúc tan việc. Trần Thuật một mực dừng lại tại phòng bệnh làm bạn. Đã thuộc về, tăng ca. Cũng không biết chuyện gì xảy ra. Cùng với tên này thời điểm thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh. Căn bản là cảm giác không thấy thời gian trôi qua, mà lại, ngày hôm nay lại là xương chân gãy, lại là gặp phải CE bạo lực như vậy đối đãi. Nếu như đặt trước kia, Nàng tâm tình nhất định vô cùng ác liệt, cảm thấy một ngày này quả thực tang bạo. Nhưng là bởi vì Trần Thuật đến, bởi vì Trần Thuật làm bạn ở bên người, gãy xương bắp chân không có cảm nhận được đau đớn. Si Y Dã Man gặp phải càng thêm mãnh liệt phản kích, trong lòng của hắn không có thương tâm, không có oán khí, ngược lại là một điểm một tích lũy vui sướng cùng hạnh phúc. Tựa như là gặp mưa lúc đỉnh đầu xuất hiện vậy mang dù đen. Tựa như là trong bóng tối cái kia buộc đèn pin ánh sáng. Tựa như là sáng sớm rời giường thụ nha phía trên chim chóc tại ca sướng. Tựa như là con cá đang gặm bàn chân, đây là một loại vừa đúng lãng mạn. Trần Tổng Giám có phải hay không quên có việc gì? Khổng Khê khẽ cắn môi mỏng, cười tủm tỉm nói ra. Tuy nhiên không muốn, nhưng là cũng nhất định phải để Trần Thuật rời đi. Bệnh viện là nơi công cộng, nếu như để hắn ngốc đến nửa đêm, sợ là lại có vô số lời đàm tiếu đi ra. Coi như người khác không nhìn thấy, bên người cái này còn không có hai cái bóng đèn sao? Nghĩ đến đây, Khổng Khê thì có chút ít u oán quét Vương Thiều cùng Tĩnh Tĩnh liếc một chút, có việc gì? Trần Thuật sững sờ, chắc là xử lý hắn đều xử lý a. Chẳng lẽ còn có chuyện gì sơ sót mất? Si Y bên kia không cần phải gấp, đầu này một chút phát sau khi ra ngoài, muốn cho bọn hắn bên kia một cái phản hồi thời gian. Nếu như ta suy đoán không nói bậy, bọn họ đại khái hội tại trưa mai cùng Thiều tỷ bên này liên hệ, còn tìm kiếm thủ phạm thật phía sau màn sự việc. Ta vẫn phải về trước đi nhìn xem video cùng hiện trường nhân viên tư liệu, không phải những chuyện này, Khổng Khê nói ra. Đó là cái gì? Người đã đáp ứng ta mỗi ngày một phần rau xanh salad đâu? Khổng Khê lên tiếng hỏi. Cái này ngu ngốc, người liền không thể tâm hữu linh tê một chút. Làm đến thì cùng ta bức bách ngươi giống như. A, Trần Thuật bừng tỉnh đại ngộ, nói ra, nguyên lai ngươi nói là cái này. Bận bịu hồ đồ, hơi kém quên. Khê tỷ, ngươi muốn ăn rau xanh salad a? Ta biết phụ cận có một nhà rau xanh salad rất không tệ. Ta lúc này liền đi cho ngươi đóng gói. Tĩnh Tĩnh biết cần chính mình biểu hiện thời khắc đến, tranh thủ thời gian lên tiếng nói ra. Trần Tổng Giám lợi hại như vậy, mà lại là Khê tỷ hảo bằng hữu, sao có thể để Trần Tổng Giám đi mua rau xanh salad đâu? Chính mình nhưng là Khê tỷ trợ lý, bưng trà đổ nước, mua sắm trà sữa bánh kem, sự việc này đều là mình phụ trách. Rau xanh salad tự nhiên cũng cần phải từ chính mình đi mua mới là. Tĩnh Tĩnh, ngươi không phải muốn đi mua cho ta canh trở về sao? Khổng Khê nói ra. Đúng a, Tĩnh Tĩnh gật đầu nói. Ta ra mua tới cho ngươi canh xương hầm, thuận tiện mua cho ngươi rau xanh salad. Khổng Khê hối hận, hối hận vừa rồi không có đem nha đầu này cho xào rơi. Trần Thuật nhìn tức giận Khổng Khê liếc một chút, nói ra, ta cũng biết phụ cận có một nhà rau xanh salad rất không tệ. Ta mua tới cho ngươi đi, thuận tiện giúp ngươi mua một phần canh trở về. Tĩnh Tĩnh thì không cần đi, ngươi hầu ở Khê tỷ bên cạnh chiếu cố nàng, vạn nhất nàng có cái gì khác cần, ngươi ở bên cạnh cũng thuận tiện một chút. Tĩnh Tĩnh gật gật đầu, nói ra, tốt a, vậy ta ở chỗ này bồi tiếp Khê tỷ. Vạn nhất Khê tỷ muốn đi nhà vệ sinh, ta có thể vịn nàng. Trần Thuật cùng Khổng Khê liếc nhau. Khổng Khê khuôn mặt ửng đỏ, tranh thủ thời gian rời ra chỗ khác, chừng Tĩnh Tĩnh liếc một chút, nói ra, thì ngươi nói nhiều. Nhớ tới vừa rồi một màn kia, Trần Thuật cũng có chút xấu hổ, nói ra, vậy ta ra mua tới cho ngươi salad. Trần Thuật đi ra lầu nhỏ, phát hiện cửa vẫn tụ tập không ít phóng viên giải trí. Chỉ là cửa tiểu lâu an bài càng nhiều bảo an, bọn họ vẫn không có cách nào thông qua bức tường người đi vào phỏng vấn đến Khổng Khê. Trần Thuật cũng không biết phụ cận có cái gì tốt ăn rau xanh salad. Mở ra đại chúng cho lời bình lưới tìm tòi một phen. tuyển định phụ cận một nhà cho điểm cũng không tệ lắm, nhà hàng Tây thì đi qua. Lúc này là tan ca giờ cao điểm, nếu như lái xe lời nói sợ là thi khỏa tiến cái kia lăn lộn dòng xe cộ khó có thể động đậy. Chờ đến Trần Thuật rời đi, Vương Thiều nhìn lấy Khổng Khê nói ra, Tiểu Khê, khởi nguyên phát ngươi đầu kia một chút. Khổng Khê gật gật đầu, nói ra, ta biết, nhân vì khởi nguyên phát, toàn bộ Đông Chính tập đoàn dưới cờ nghệ nhân toàn bộ đều đi theo phát. Còn có nó một chút cùng ngươi quan hệ không tệ nghệ sĩ cũng đều đi theo phát. Vương Thiều nhỏ, giọng giới thiệu nói ra, tại bọn họ lôi kéo dưới, phát lượng sắp hơn 100 vạn, hiện tại đã hình thành một trận thanh thế to lớn chống đỡ dậy sóng. Tại dạng này đại thế phía dưới, CE không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đáp ứng tiếp nhận chúng ta sách đi ra chỗ có điều kiện. Ta cùng Trần Tổng giám dự cảm là một dạng, bọn họ chậm nhất không cao hơn trưa mai liền sẽ cùng chúng ta liên hệ. Sở dĩ bây giờ còn chưa có gọi điện thoại tới, đại khái là bởi vì bọn hắn còn chưa kịp phản ứng đi. Khổng Khê gật gật đầu, vừa cười vừa nói, Trần Tổng giám thật tốt đi. Vương Thiều nhẹ nhàng thở dài, ta nói nửa ngày Bạch Khởi Nguyên tại đây chàng sự kiện bên trong vai trò quan trọng nhân vật. Kết quả trong mắt ngươi cũng chỉ có một, thật tốt đi, Trần Tổng giám. Chẳng lẽ ngươi coi thật muốn lấy thiên hậu chi tôn gả cho Trần Thuật dạng này một cái tại hoa? Thanh Liên phòng nhỏ đều không có tiểu tử nghèo. Khởi Nguyên, không phải ta không nguyện ý giúp ngươi. Thật sự là địch nhân quá hung mãnh, ngươi còn cần phải tiếp tục cố gắng a. Trần Thuật dẫn theo rau xanh cát kéo trở về, biểu lộ quái dị nhìn lấy trong phòng bệnh Khổng Khê cùng Vương Thiều nói ra. Ta tiếp vào CE bên kia điện thoại, bọn họ nguyện ý tiếp nhận chúng ta vừa rồi sách đi ra chỗ có điều kiện. Đồng thời hy vọng mau chóng cùng chúng ta bên này chứng thực mới hợp đồng điều khoản cùng đền bù tổn thất phương án. Hoa, Trần Tổng giám thật tốt đi, chúc mừng Khê tỷ. Tĩnh Tĩnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà la hét, còn đem Khổng Khê vừa rồi dùng để hình dung Trần Thuật thật tốt đi cũng cho dùng tới. Tĩnh Tĩnh vừa mới tốt nghiệp không lâu, đương nhiên giống nàng loại này não dung lượng toàn bộ bị ăn chiếm hết nữ hài tử, liền xem như tốt nghiệp cái 10 năm 8 năm sợ là vẫn giống như lúc trước. Nàng chứng kiến trận này sự cố toàn bộ quá trình, theo Khổng Khê hiện trường đóng phim ngã xuống, đến CE đại lão bản cùng một các vị cấp cao chạy đến phòng bệnh đến bức bách uy hiếp. Tại Vương Thiều thúc thủ vô sách chỉ muốn dàn xếp ổn thỏa tình huống dưới, là Trần Thuật đứng ra ngăn cơn sóng dữ, không chỉ có đánh đến bọn hắn không hề có lực hoàn thủ vẻn vẹn phát một đầu một chút mà thôi. Liền để CE Tước Vũ Khí đầu hàng, đáp ứng Trần Tổng giám sách đi ra chỗ có điều kiện. Trần Tổng giám còn trẻ như vậy, vóc người đẹp như thế, mà lại não tử lại thông minh như vậy đang lẳng lặng trong suy nghĩ. Trần Thuật quả thực là loại kia kim chói thiên thần hạ phàm đây này. Quá tốt, đại hoạch toàn thắng, cho Trần Tổng giám pha trò. Khổng Khê mặt mũi tràn đầy vui sướng, cười hì hì nhìn lấy Trần Thuật nói ra, Trần Thuật càng là lợi hại, nàng càng là vui vẻ, cái này giống là mình nhà nhi tử thi cùng cấp thứ nhất, làm mẹ hận không thể mang lên 10 bàn 8 bàn hướng toàn thế giới khoe khoang một phen tâm tư. Vất vả Trần Tổng giám, Vương Thiều vừa cười vừa nói, tuy nhiên trên mặt đang cười, nhưng là tâm lý rất khó chịu. CE trực tiếp tránh đi chính mình cái này người đại diện, lựa chọn cùng Trần Thuật cái này bộ phận thiết kế phó tổng giám đi câu thông, chẳng lẽ trong mắt bọn hắn chính mình quyền nói chuyện là xa xa không kịp Trần Thuật sao? Bọn họ là làm sao thấy được? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.